Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 84, buông xuống. Hắn cười gằn, vừa mới bắt đầu, ta còn cảm thấy, tại nhiều như vậy phiên bản trước mặt mình, dùng nắm đấm giải quyết vấn đề hoặc nhiều hoặc ít có chút không quá phù hợp. Nhưng là đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta cũng là không khách khí. Nói xong, hắn đẩy ra trước mặt mấy người, đi hướng trước mặt bình đài. Tại rất nhiều vị diện bên trong, vũ lực đều là Batman dựa vào sinh tồn căn bản. Liền xem như không mượn Batman bọc thép, Bruce Wayne đều là một cái đem thể năng rèn luyện đến nhân loại cực hạn người. Mà tại có chút vị diện bên trong, Bruce càng đem cái này một hạng nâng lên vượt qua tại nhân loại phạm trù. Cũng tỉ như trước đó vị kia mượn nhờ bên dược tề mà thu được lực lượng khổng lồ Bruce Wayne. Hắn chính là đại biểu trong đó, mà bây giờ cái này một vị càng là từ vừa mới bắt đầu liền xác định chính mình, Batman, lộ tuyến. Hắn chưa từng có tại trang bị, giám thị, ẩn nấp năng lực các phương diện hoa quá nhiều tâm tư. Hắn tất cả khoa học kỹ thuật, toàn bộ đều dùng cho cường hóa thân thể của mình. Có thể nói, hắn là một cái so bên càng thêm điên cuồng cải tạo cuồng nhân. Dùng nắm đấm nói chuyện, chính là tốt nhất phương thức giải quyết. Hắn nói xong, chạy tới trước sân khấu. Chiều cao của người này trọn vẹn đạt tới 2 mét. Cách nhìn từ xa, tựa như là một cái cơ bắp hình dáng càng thêm rõ ràng một điểm bạch hùng. Đương nhiên, cái này còn không phải hắn toàn bộ lực lượng, tốn hao to lớn kinh tế và khoa học kỹ thuật chỗ rèn luyện đi ra thân thể. Liền như là một cái thời khắc chuẩn bị bộc phát thuốc nổ. Hừ, một tiếng quát nhẹ, thân thể của hắn bắt đầu sinh ra biến hóa. Từng cây mạch máu liền cùng máy bơm nước đồng dạng, điên cuồng đem huyết dịch rót vào cơ nhóm bên trong. Mà những cái kia cơ bắp, vậy mà liền thần kỳ như vậy đem thân thể của mình banh ra. Xoẹt xẹt, y phục trên người hắn bị bành trướng cơ bắp xé nát. Từng đạo cơ bắp hoa văn xuyên thấu qua làn da tranh đi ra. Cách thật xa, đều có thể nghe được cơ bắp ở giữa ma sát phát ra như là sắt thép khuấy động đồng dạng thanh âm. Loại này cùng loại tại, biến thân, giống như quá trình. Lại qua vài giây đồng hồ, rốt cục dừng lại, mà người kia thì đã biến thành một bộ như là phim khoa học viễn tưởng bên trong, sinh hóa binh sĩ, khủng bố hình. Tượng. Hắc hắc, ngươi mới vừa nói, ngươi muốn dùng vũ lực đem chúng ta lưu lại. Đúng không như vậy, nhường ta nhìn ngươi vũ lực đi. Nói xong, hắn đã giơ tay lên, vươn hướng đối phương, tốc độ không nhanh, nhưng là chậm rãi động tác. Vẫn như cũ đưa đẩy lấy không khí, cho người ta một loại cơ hồ không cách nào động đậy uy áp cảm giác. Yên tâm, ta sẽ không giết chết ngươi. Dù sao, ta còn được xin giúp đỡ ngươi, để chúng ta đều trở lại lúc đầu trong vũ trụ. Đúng không? Nói câu nói này thời điểm, tay của hắn đã bắt lấy cái kia điên cuồng phiên bản Bruce Wayne cổ. Cũng đem hắn nhấc lên. Thế nhưng là, ngay tại hắn vừa muốn đem đối phương chân cầm lên đến, rời đi mặt đất thời điểm, người kia tráng kiện như xi măng cột điện đồng dạng cánh tay đột nhiên liền dừng lại, bởi vì một cái khoác lên trên cổ tay của hắn, cái tay kia rất phổ thông, chính là một người trưởng thành tay, không có gì cơ bắp, cũng không có tản ra cùng loại trước đó đeo giới chỉ người kia dị dạng quang mang. Nhưng là, chính là như vậy nhẹ nhàng một dựng, tựa như là một tòa đặt ở cánh tay hắn phía trên to lớn ngọn núi đồng dạng. Vậy mà nhường hắn liền lại hướng lên nhấc một ly đều làm không được. Người kia sững sờ một cái, theo bản năng thuận cái tay này đi lên nhìn lại rất phổ thông cánh tay. Một bộ nhìn cũng không dày đặc thân thể, vượt qua đầu vai, phía trên là một tấm yên tĩnh như đông kết mặt băng đồng dạng mặt. Rất hiển nhiên, người này cũng là một vị Bruce Wayne, nhưng là hắn là từ đâu xuất hiện? Vừa mới cái đài này bên trên căn bản cũng không có cái này người a. Người kia nhìn thấy cơ bắp Nguyên một mặt biểu tình khiếp sợ về sau, mỉm cười hướng về phía hắn nói câu, buông xuống, a, phô trương thanh thế. Người kia gầm thét một tiếng, trên tay càng là mưu đủ sức lực, bỗng nhiên hất lên, muốn đem người này hất ra. A, mặc dù người này nhìn một bộ trong đầu đều là cơ bắp khối hình tượng, nhưng là hắn vẫn như cũ kế thừa Uyên gia tộc giỏi về suy nghĩ thuộc tính. Hắn cũng không phải là mù quáng xính cường, mà là trước xác nhận ra hỏa này toàn thân cơ bắp tỷ lệ. Đầu tiên, tất nhiên cái này người là Bruce Wayne, như vậy có một chút có thể khẳng định, chính là đối phương hẳn là một cái nhân loại, mà đối với bắp thịt lâu dài nghiên cứu, cho hắn biết, cái này người tuyệt đối không phải cái gì lấy lực lượng sở trường phiên bản. Như vậy chỉ cần đơn giản tưởng tượng, liền có thể đoán được, người này hẳn là lợi dụng cái gì máy móc cải tạo, hoặc là vừa mới cho mình một chủng loại giống như không cách nào nâng lên cánh tay, loại hình thôi. Miên ám chỉ, tóm lại, chỉ cần một nháy mắt, người này liền bị hắn phân loại làm ngoài mạnh trong yếu trong hàng ngũ. Sau đó chỉ nghe, răng rắc, một tiếng, đầu kia bị cơ bắp bao quanh cánh tay, liền lấy một loại quỷ dị tư thế bắt đầu vặn vẹo. Thập a a, người kia ngay lập tức vậy mà đều chưa kịp phản ứng. Quá lớn ước chừng một giây đồng hồ, hắn mới ý thức tới, chính mình vừa rồi bỗng nhiên vừa dùng lực, vậy mà đem cánh tay của mình cho kéo đứt. Trong lúc nhất thời, một trận thê thảm kêu rên tán phát ra, mà từ đầu đến cuối, một cái khác quên khoác lên đối phương trên cổ tay tay, đều không hề động một chút nào. Đương nhiên, tất nhiên tay đều đoạn, kia dĩ nhiên cũng là không có cách nào nắm vuốt một người khác cổ, sở dĩ cơ bắp quên lui lại một bút, che lấy cánh tay, kịch liệt đau nhức nhường hắn suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Mẹ nhà hắn, ngươi dùng cái gì ma pháp? Người kia không có trả lời, chỉ là yên tĩnh nhìn xem bên cạnh chính xoa yết hầu chính mình. Ngươi không có việc gì đi, không cần không nhìn ta. Người này không biết tình huống như thế nào, nhưng hắn vẫn là không dám tin tưởng, chính mình vậy mà tại trên lực lượng ăn thiệt thòi. Tùy ý phẫn nộ lần nữa oanh ra một quyền, thẳng đến đối phương cái ót. Tại trong ý thức của hắn, đối phương tuyệt đối là dùng cái gì hạ lưu tiểu chiêu số. Tốt a, không thể không nói, khác biệt phiên bản quên, tại trí thông minh bên trên vẫn là có như vậy điểm sai cách. Người này vậy mà tại loại tình huống này, còn chưa ý thức được, chính mình sở dĩ còn sống, là bởi vì đối phương không có tâm tư chơi chết chính mình. Mà loại này, may mắn, không nhất định mỗi một lần đều có. Ngay tại cái kia nồi đất đồng dạng lớn nắm đấm chính mang theo mạnh mạnh phong thanh tới gần đầu của đối phương lúc, người kia động, hắn không có cái gì kinh thiên động địa đại động tác, chỉ là yên tĩnh quay đầu nhìn về phía đối phương. Nếu như lúc này có một cái pha quay chậm chiếu lại, như vậy chắc chắn có thể kinh ngạc nhìn thấy một luồng cực nóng ánh sáng màu đỏ tại người kia trong mắt đột nhiên hội tụ, sau đó thuận ánh mắt phun ra hai đạo lớn bằng ngón cái màu đỏ tươi tia sáng, nháy mắt đánh trúng cái kia cơ bắp quên thân thể. Trong chớp nhoáng này, đối phương dùng vô số khoa học kỹ thuật thành quả tạo nên cơ bắp, tựa như là ném vào trong liệt hỏa mỡ bò đồng dạng, trực tiếp liền bị nướng thành một mảnh chướng mắt huyết hồng, sau đó hòa tan thành một bãi sôi trào huyết thủy. Một nháy mắt, toàn bộ hang động đều an tĩnh, tất cả Batman cơ hồ đều nhận ra cái này đạo hồng quang là cái gì. Cái này nói từ hai mắt bắn ra ánh sáng, nguyên bản hẳn là thuộc về Superman. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.